Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 388, người bên gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng ấy có thể dễ dàng hình dung. Đứa bé nhỏ nhắn dựa vào lòng cha mình. Cầu xin đừng giận, hãy cho nó một chút khoan dung ở độ tuổi còn non nớt. Tuần trước, Lý Tuấn Minh sau khi tiễn máy bay, lại tặng cho hành lễ một hòn đảo. Nghe nói, hòn đảo đó trị giá 5 tỷ, di tích triều đại Bình An Thiếp biết đang nằm trong tay ai không? Hoàng Chính Vĩ, một món bảo vật cấp cao trị giá 9 con số, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Ông ta đã tặng nó cho hành lễ. Trần Dung bổ sung, ông chủ không nhận, thậm chí không thèm liếc nhìn. Cả đời này, sinh ra trong gia tộc Từ, dòng máu ấy được hàng triệu người chú ý. Sở hữu tất cả mà không cần phải nỗ lực. Điều duy nhất hành lễ không thiếu chính là tình yêu. Hành lễ không thiếu, đáng lẽ phải cho tôi. Trần Dung đùa, tôi rất thiếu tình yêu. Rời khỏi Đông Thị, Lê Ảnh quay lại Đông Sơn biệt thự. Dỗ hành lễ ngủ xong, cô xuống dưới lầu tưới cây mai đỏ trong sân sau. Mặc một chiếc áo khoác len mỏng, cô hơi cúi xuống. Chiếc eo gầy gò mảnh khảnh, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ từ 11 giờ tối đã chỉ đến 12 giờ đêm. Cô quay đầu lại hỏi Trần Dung, ông chủ còn về không? Người kia im lặng vài giây, mới thừa nhận, e rằng không, ông ấy đang ở Tấn Thị, có lẽ vừa mới xong cuộc họp, vậy anh nghỉ sớm đi, không cần phải luôn theo tôi. Nói rồi, cô quay người đi lên cầu thang. Trần Dung nhìn bóng lưng cô, bổ sung, ông ấy gần đây rất bận. Lần này là cùng với nhà Khang đi Tấn Thị. Quyết định lớn, biết rồi. Lê Ảnh đợi đến chiều hôm sau, thu xếp hành lý, gọi điện sắp xếp máy bay. Bay về anh vào đêm khuya. Ngày mai còn có dự án. Đệ tử nhỏ đang chờ cô trở về họp. Mọi người đều rất bận. Khi cô một mình lái xe rời khỏi Đông Sơn biệt thự để đến sân bay, chiếc Hồng Kỳ H9 đang chạy vào biệt thự. Người đàn ông ngồi ghế sau luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thấy, dưới ánh đèn mờ, hai chiếc xe lướt qua nhau. Cô đang bận rộn khám phá chức năng tự động lái của xe mới, không để ý nhiều đến chiếc xe Hồng Kỳ đang chạy ngược chiều. Nhìn thoáng qua, vì không phải là chiếc xe Audi Hot A8 nên không nghĩ rằng đó là anh ta về nhà. Cùng lúc đó, chiếc Hồng Kỳ H9 thẳng tiến về khu vực cấm của Tử Ngọc Khu. Đông Sơn biệt thự, nữ thư ký ngồi ghế trước sau khi báo cáo xong kết quả cuộc họp. Không làm phiền ông chủ nghỉ ngơi nữa, chiếc siêu xe màu đỏ chậm rãi đánh lái tại cửa thứ hai của Đông Sơn. Rẽ vào đường cao tốc, tiến về phía sân bay. Đêm Giáng sinh, Soraya lại tặng cô chiếc xe mới. Cô không giỏi lái xe, chỉ thích hợp với siêu xe. Bentley có thao tác lái xe quá truyền thống. Nhân dịp lễ phương Tây, Lê Ảnh nhờ Soraya đến trang trại ngoại ô để chọn một con cừu béo nhất gửi đến lò mổ làm sạch. Nướng cừu nguyên con, bữa tiệc nhỏ, có các học trò và bạn bè của cô tại Anh. Tuyết rơi nhẹ, cô ngồi bên lửa trại, một tay cầm đĩa sứ trắng nhỏ, tay kia cầm nĩa bạc, thưởng thức thịt cừu nướng ngon lành, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Soraya tựa vào bên cạnh ngọn đèn, châm một điếu thuốc, nhìn cô cười tươi tắn. Cô là một thiên tài, không phải không thành công, nhưng suất thi của cô bị một thành viên cùng kỳ thi dùng thủ đoạn không minh bạch giành lấy. Cô không hề hay biết, cô cầm kết quả thi gần như rớt, như một kẻ ngốc cố gắng hết lần này đến lần khác. Ông chủ thực ra biết, nhưng không mở miệng, không ra tay, cô sẽ không dễ dàng đạt được. Dù cô có cố gắng đến đâu cũng vô ích, hành động đó thật đê hèn, thật bá đạo và vô lý. Nhưng ông chủ không quan tâm, ông ta thích cảm giác BNSHN khi cô cầu xin ông. Tối nay, cô uống hơi say, ngay lập tức bảo tài xế trong nhà lái xe đến sân bay. Đón người bạn cũ của cô, Lý Đình đặc biệt từ Canada bay qua thăm cô, đến giúp cô điều hành buổi triển lãm tranh. Hai người ngồi dưới đèn thiên thần trên đường phố Anh đón Giáng sinh. Sawyer không thể rời xa cô, xách túi, giúp cô cầm áo khoác, xách cà phê, cô chắc lại đang nói với người khác về câu chuyện của ông chủ. Trong ánh mắt tràn đầy sự tươi vui và sáng ngời, khi Sawyer đến gần, cô không hề nhắc đến ông chủ. Cô đang nói về việc nhận một bài giảng là đi Pháp, toàn bộ tài liệu đều bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp không thạo, đang luyện tập, cô thực sự đã uống say. Nói linh tinh, rõ ràng cô rất giỏi tiếng Pháp. Đọc sách cũng chọn sách tiếng Pháp. Rõ ràng cô đang nghĩ về ông chủ, nhưng không nói với ai. Lý Đình kéo lại khăn quàng cổ cho cô, cười nói bên tai cô, biết rồi, chơi đùa với người trưởng thành mà không thắng nổi. Lý Đình còn nói đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Là một công tử trong gia tộc, cha là một đại tài phiệt, gặp nhau ở trường, đối phương đẹp trai nên cô đi cưa cẩm. Qua một tuần tìm hiểu ra thế đối phương, không tiếp tục cưa cẩm nữa. Lý Đình dựa vào vai cô, ngắm cảnh Giáng sinh rực rỡ của anh, nói, tôi không mơ tưởng vượt qua giai cấp nữa. Những thứ truyền hình bịa ra chỉ để mơ mộng, làm giáo viên mỹ thuật ở trường trung học Canada là tốt rồi. Sau đó, cô còn nghe thấy Lý Đình cười nói, mẹ tôi nói, chờ tôi chán Canada, già rồi cũng không sao. Bà nuôi, chỉ cần không bị đàn ông lừa, cả nhà đều bị Mạnh Tu Viễn lừa đến phát sợ. Thực ra, sau khi đáp xuống anh, Lê Ảnh có gọi điện cho ông chủ. Bên kia ông chủ phát ra âm thanh phát biểu từ micro cuộc họp và tiếng nữ thư ký báo cáo với ông. Ông chủ, ghi chép để tôi làm. Ngài xem qua cái này. Ký tên, Lê Ảnh kiên nhẫn đợi ông chủ ra khỏi phòng họp. Hỏi về chuyện của hành lễ. Vài câu ngắn gọn, ông chủ vẫn luôn lười biếng và kiêu ngạo. Không vội vã, có hỏi có đáp, cuộc gọi kết thúc trong yên bình. Ngón tay trượt vào ứng dụng, vô tình xem tin tức quốc tế. Cô nhìn thấy một đoạn video ngắn. Trong không, 3 giây ngắn ngủi của video, ông chủ Hứa mặc áo sơ mi trắng, áo vest cài cà vạt, trước mặt đặt tấm biển đỏ, trước ngực cài thẻ ra vào gọn gàng. Bên cạnh ông là người nhà họ Giang, cảnh quay độc nhất của nhà họ Giang. Ông chủ Hứa rõ ràng không làm gì. Ngón tay dài cầm một cây bút sắt đen, lặng lẽ viết ghi chép, nhưng lại mang đến cảm giác rõ ràng, hoàn toàn lạnh lùng và đầy quyền lực. Khoảng cách với người bình thường, thật xa vời, có lẽ chỉ trong không, 3 giây đó, chỉ có cô nhận ra người ấy là người nằm bên cạnh mình. Sawyer nói chắc chắn cô đã uống quá nhiều rượu vang, nhìn nhầm khi cô chụp lại màn hình. Hình ảnh con người vô cùng mờ mịt. Sawyer ngay lập tức lắc đầu nói. Không phải là ông ta. Lê Ảnh, nhà họ Hứa chắc chắn sẽ đưa ngài ấy lên vị trí không ai có thể lay chuyển. Dù là công khai hay bí mật, tôi rất ngưỡng mộ ngài ấy. Nhìn nhau không nói lời nào. Cô nhận ra Sawyer là một người đàn ông đẹp trai. Kiểu hình đầy testosterone của người phương Tây. Ngực lớn, chân dài, loại người giấu kỹ có thể mang theo tên lửa đạn đạo liên lục địa trong cốp xe. Tôi đột nhiên nhận ra, anh thực sự rất đẹp trai. Hollywood có mời anh đóng phim chưa? Chắc chắn sẽ rất ngầu. Sắc mặt Sawyer ngay lập tức biến đổi. Chỉ khi cô quay người bước lên lầu, mới nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt. Không lộ ra ngoài, được thôi, dù video đó vừa ông chủ của cô. Luôn mang thân phận thái tử cao vời vợi, không dễ dàng lộ diện, cũng không dễ dàng để ai vượt qua quyền thế của ông ấy. Nếu là ông ấy thì sao? Nói không phải ông ấy cũng có thể không phải là ông ấy. Cách chương